Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, một kích đánh bay. Thiên Mộc Phong, nhị thúc, ta về sau lại điều tra phát hiện, kia bạch cốt kỳ lân chiến lực, xác thực không chỉ có đối khắc chế thần hồn ý cảnh. Hắn nhục thân cũng cường hoành, đoán chừng Diệp Quỳnh cùng này bạch cốt kỳ lân đối chiến. Hẳn là không phân trên dưới. Nhờ có nhị thúc chỉ điểm, Diệp Quỳnh mang tới hắn bản mệnh tiên thú. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Diệp Bách Nhiên giờ phút này khắp khuôn mặt là ý cười. Thầm nói xác thực là mình nhị thúc kỹ cao hơn một bậc. Diệp Vân Thành cười to. Kia Diệp Lạc Trần không có mảy may tu vi. Đối mặt tứ giai tiên thú, chỉ có một con đường chết. Bây giờ chỉ sợ hắn đã bị Diệp Quỳnh dẫm ở dưới chân. Chấm ngoặc kép. Diệp Quỳnh, khẩn cầu gặp mặt đại trưởng lão. Giờ khắc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Vào đi, Diệp Vân Thành cười một tiếng. Diệp Bách Nhiên trên mặt cũng là tiếu dung tràn ngập. Mặc dù trước đó không cẩn thận lật xe, nhưng một lần này, bọn họ thế nhưng là tự tin vô cùng. Tương đương nhưng mà, làm Diệp Quỳnh đi vào đại đường. Bọn họ nhìn thấy kỳ hình tượng thời điểm. Nháy mắt tiếu dung lần nữa ngưng kết. Giờ khắc này, Diệp Quỳnh đơn giản bi thảm đến cực điểm. Toàn thân quần áo rác rưởi, giống như nát vải. Đặc biệt là kia một chương nguyên bản dung mạo không tầm thường. Giờ phút này tràn đầy chân ấn cùng móng ấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Thành ánh mắt biến hóa. Đại trưởng lão, thật xin lỗi. Chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ đến. Kia Diệp Lạc Trần dĩ nhiên còn có cái thứ hai thủ hộ tiên thú. Cuối cùng, hắn còn nói, đại trưởng lão có cái gì thủ đoạn? Hắn Diệp Lạc Trần tiếp lấy. Lập tức, Diệp Quỳnh nôn khổ nước một dạng, đem chuyện đã xảy ra kể lại hoàn tất. Diệp Vân Thành không có quá nhiều trách tội, cho Diệp Quỳnh một khỏa đan dược, nhường hắn rời đi. Hai đầu vương cấp đỉnh phong bản mệnh tiên thú. Này chiến bại. Xác thực không thể trách Diệp Quỳnh. Giờ khắc này, Diệp Vân Thành sắc mặt âm trầm. Có thể ra nước, nhị thúc. Này Diệp Lạc Trần quá ngông cuồng. Dĩ nhiên còn dám gây hấn ngài. Diệp Bách Nhiên trên mặt cũng mang theo ngập trời nộ ý. Lập tức lạnh giọng mở miệng. Nhị thúc, để cho ta ra tay đi. Hoang đường, ngươi thế nhưng là thánh tử. Ngươi phía dưới không phải còn có người. Không có cùng Diệp Lạc Trần đấu qua sao? Diệp Vân Thành mở miệng. Diệp Bách Nhiên khẽ nhíu mày. Nhị thúc, ngươi nói Diệp Khoát. Hắn thế nhưng là nhị trưởng lão thân tôn tử. Lại tiểu tử này giảo hoạt. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện nghe theo chúng ta. Đi khiêu chiến Diệp Lạc Trần. Diệp Khoát có một đôi bản mệnh tiên thú. Thủy hỏa linh hổ. Trừ ngươi bên ngoài. Có to lớn nhất nắm chắc chiến thắng Diệp Lạc Trần. Cũng chính là hắn. Vật này, ngươi cầm đi cho Diệp Khoát. Hắn tất nhiên nghe theo phân phó. Diệp Vân Thành nói xong. Lấy ra một mai ngọc giản. Nhị thúc, này ngọc giản bên trong là cái gì bảo vật? Diệp Bách Nhiên nghi hoặc. Này ngọc giản bên trong. Cái gì đều không có. Chỉ có ta một đạo khẩu dụ. Nếu như Diệp Khoát chiến thắng Diệp Lạc Trần. Ta liền chuẩn hắn. Ở thông thiên thụ một trượng. 3,33 mét. Phạm vi bên trong, miễn phí tu hành 10 năm. Diệp Vân Thành mở miệng, thông thiên thụ chung quanh. Bởi vì thông thiên thụ quan hệ, thổ nhưỡng bên trong, đều ẩn chứa thiên mộc huyết mạch. Như thế cự ly thông thiên thụ càng gần, tu hành hiệu quả càng tốt. Đồng dạng, ở Diệp gia, chỉ có hoàng cấp cường giả, mới có tư cách. Ở thông thiên thụ một trượng, 3,33 mét, phạm vi bên trong tu hành. Có thể nói, đây đối với hoàng cấp đỉnh phong Diệp Khoát tới nói, là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Tốt, nhị thúc, ta liền đi làm. Diệp Bách Nhiên gật đầu, lập tức rời đi. Diệp Lạc Trần, lão phu thật là đánh giá thấp ngươi. Ngươi đem bản thân thanh danh tích lũy đến trình độ này. Bây giờ bại một lần, ngươi tất cả, đều sẽ hủy diệt. Ngoặc kép, pháp các trước đó, giờ phút này. Diệp Khoát cũng đã đứng ở kia bạch ngọc lôi đài phía trên. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin. Một tiếng hét lớn. Diệp Lạc Trần. Đi ra một trận chiến. Diệp Khoát dĩ nhiên đến. Hắn thế nhưng là đệ nhất huyền tử a. Nghe nói hắn hai đầu kia bản mệnh tiên thú, năm ngoái đều đạt đến lục giai. Hắn chiến lực xa xa cao hơn Diệp Quỳnh. Ngoặc kép, đám người nhìn thấy Diệp Khoát đến đây khiêu chiến, lúc này đều vì Cổ Phong lo lắng, bởi vì Diệp Khoát thanh danh quả thực không nhỏ. Hắn tuổi nhỏ thời điểm tiến vào sơn lâm lịch luyện, trong lúc vô tình chiếm được hai đầu lão hổ con non, lại không nghĩ đến đây là hai đầu lão hổ con non, đúng là thượng cổ dị chủng, cơ hồ diệt tuyệt thủy hỏa linh hổ. Này thủy hỏa linh hổ thiên sinh chính là bạn tạo ra dài, một đực một cái, thủy là mẫu, hỏa là công, hai đầu này hổ đơn độc một đầu, chiến lực ở trong đồng giai chỉ có thể xem như phổ thông, nhưng một khi liên hợp, kia chiến lực cơ hồ quét ngang đồng giai chín thành chín tiên thú. Có ít người trong lòng thầm than, một lần này các chủ đại nhân thế nhưng là xong. Dù sao tiên thú hai đối hai, lấy thủy hỏa linh hổ cường hoành, hẳn là không ở kia bạch cốt kỳ lân cùng đầu gỗ đà điểu phía dưới. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cổ Phong đi ra pháp các, cũng không có nửa phần do dự. Cổ Phong leo lên lôi đài, động thủ đi. Cổ Phong cũng không phải nói nhảm, trực tiếp mở miệng: Diệp Lạc Trần, nghe nói ngươi hai đầu bản mệnh tiên thú cực kỳ hung tàn, hôm nay ta liền nhìn nhìn chúng ta người nào tiên thú mạnh hơn. Thủy hỏa linh hổ ra. Theo lấy Diệp Khoát lời nói này rơi xuống, hắn bên hông linh thú đại chính là bay ra một đỏ một lam hai đạo quang mang. Hai đạo này quang mang riêng phần mình biến thành một đầu chừng hai người cao cự hổ. Hai đầu này hổ, một đầu trên người hỏa diễm lượn lờ, một đầu trên người hơi nước bay lên, chính là thủy hỏa linh hổ. Bọn họ khí tức đều là tiên đạo lục giai, so đà điểu cùng lam lân đều muốn kém hơn một chút. Ngao ngao. Bên này Cổ Phong linh thú đại bên trong, lam lân cùng đà điểu cũng là bay ra ngoài, tứ thú gặp nhau trực tiếp chính là chiến ở cùng một chỗ. Này thủy hỏa linh hổ quả thực bất phàm, mặc dù đơn độc chiến lực không bằng lam lân cùng đà điểu, nhưng bọn hắn một mực dựa vào cùng một chỗ, liên hợp phía dưới chiến lực kinh khủng. Diệp Lạc Trần tiên thú dĩ nhiên như thế cường hoành. Diệp Khoát giờ phút này đáy mắt ánh mắt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện này tứ thú đối chiến, kia bạch cốt kỳ lân cùng nắm nháo mơ hồ chiếm cứ thượng phong, bản thân thủy hỏa linh hổ ở vào bị động. Không sao, chỉ cần bọn họ có thể ngăn chặn hai đầu này tiên thú liền có thể. Diệp Khoát khóe miệng độ cung nổi lên, hướng về Cổ Phong đi đến. Diệp Lạc Trần, hiện tại ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Vừa nói, Diệp Khoát không có chút nào cuốn hút, một quyền hướng về Cổ Phong đánh tới. Bởi vì ở hắn nhìn đến, đối phương bất quá là một cái phàm nhân, bản thân đánh bại đối phương đã là việc tất nhiên, nếu như còn cần thủ đoạn gì, vậy cũng quá mức mất mặt. Đơn giản một quyền oanh sát, hiệu quả mới là tốt nhất. Đám người cơ hồ nhắm lại con mắt, mọi người thậm chí cũng đã dự liệu được Cổ Phong muốn thảm bại. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo nội ý thanh âm truyền đến: dám động ta chủ nhân, tự tìm cái chết. Siêu, chỉ thấy một đạo xích kim sắc quang mang từ Cổ Phong bên hông linh thú đại bên trong gào thét mà ra. Vật này bay ra quá nhanh, mọi người căn bản không có kịp phản ứng. Kia Diệp Khoát cũng là như thế, hắn không có làm bất luận cái gì phòng ngự, bởi vì hắn tự tin có thể nhẹ nhõm oanh sát Cổ Phong. Không nghĩ đến xuất hiện như thế ngoài ý muốn, giờ phút này hắn đã không kịp né tránh. Bành, tiếp theo hắn má phải gặp trọng kích, một cỗ nóng bỏng kịch đau truyền đến. Tiếp theo hắn chính là bị đánh bay ra ngoài. Này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hết chương.